Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thời điểm nên bế quan đột phá, Diệp Phong lẩm bẩm. Sau một khắc, hắn đã tới trung tâm sương mù hỗn độn của tiểu vũ trụ, ngồi dưới thất thải ngộ đạo trà thụ, ngẩng đầu có thể nhìn thấy nơi đó đã hình thành một mảng sương mù màu tím được tạo thành từ giới nguyên. Giới nguyên càng ngày càng nhiều, Diệp Phong hài lòng cười. Khi ý niệm của hắn hơi chuyển động thì năng lượng thuộc về Kim Đao Tiên Đế lập tức bị tiểu vũ trụ hấp thu, khiến hư không bên ngoài vòng vũ trụ thứ nhất không ngừng ngưng tụ sao trời mới, vòng vũ trụ thứ hai cũng đang ngưng tụ. Phải xung kích tạo hóa cảnh tầng 20, Diệp Phong tiếp tục tiêu hóa năng lượng. Ầm ầm, trong tiểu vũ trụ bỗng có tiếng sấm cuồn cuộn vang lên, ngay sau đó, vô số lôi đình giáng về hướng Diệp Phong, khiến toàn thân hắn nổ tung, nhưng lại cấp tốc tụ lại. Đây là đại kiếp của Diệp Phong, mỗi khi ngưng tụ một vòng vũ trụ đều phải ứng kiếp. Không bao lâu sau, đại kiếp kết thúc, vòng vũ trụ thứ hai triệt để ổn định, khu vực bên ngoài vòng thứ hai bắt đầu ngưng tụ sao trời vũ trụ hoàn toàn mới. Nửa ngày sau, Diệp Phong ngừng đột phá. Kỳ quái, sao chỉ có thể đột phá đến tạo hóa cảnh tầng 25, theo lý thuyết, năng lượng của Kim Đao Tiên Đế không phải đủ cho ta đột phá đến 28 tầng sao? Diệp Phong không hiểu. Sau một khắc, hắn phát hiện tiểu vũ trụ có chút mất cân bằng, nếu tiếp tục cưỡng ép đột phá thì dễ dẫn đến tiểu vũ trụ sụp đổ, tác động đến toàn bộ. Ta đã hiểu. Diệp Phong bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là ta đột phá quá nhanh, thân pháp lại không đủ nhiều, không cách nào ổn định vũ trụ hiện tại, khó trách không thể tiếp tục đột phá. Hắn âm thầm may mắn, nếu không phải tiểu vũ trụ có tác dụng báo động trước, khi phát giác không ổn định nó liền tự động ngừng hấp thu năng lượng, bảo đảm vũ trụ không sụp đổ, nếu không thời khắc này chắc tiểu vũ trụ đã nổ tung. Đúng rồi, ta còn có cái này. Diệp Phong lấy ra giới thạch Lữ Hà Tôn giả đưa đến, vật này ẩn chứa số lượng lớn sức mạnh pháp tắc, có thể giúp hắn đột phá thêm một bước, xung kích cảnh giới cấp bậc cao hơn. Chương 2067, sửa chữa phục hồi 20 chương đạo kinh TT. Vèo, đúng lúc này, một bản cổ tịch bay tới, lơ lửng trước người Diệp Phong rồi không ngừng va chạm giới thạch. Đây là đạo kinh. Diệp Phong phát hiện khi nó hấp thu số lượng lớn sức mạnh hư vô thì không chỉ hoàn toàn bổ sung đủ chương thứ nhất, thậm chí cả mấy chương tiếp theo cũng được bổ sung. Hiện nay, đạo kinh đã được sửa đến giai đoạn chương thứ 5. Ngươi cần hấp thu giới thạch. Diệp Phong kinh ngạc. Chẳng lẽ sau khi hấp thu giới thạch thì tiến độ đạo kinh sửa chữa phục hồi có thể tăng lên trên diện rộng? Được rồi, cho ngươi đó. Một khi sửa chữa phục hồi đạo kinh, hắn có thể thu hoạch được pháp tắc toàn hệ từ trên đó, tốt hơn trực tiếp dùng để tăng cường tiểu vũ trụ. Xoạt xoạt, được Diệp Phong chấp nhận, đạo kinh đột nhiên đụng nát giới thạch, làm nó hóa thành năng lượng rồi bị đạo kinh hấp thu, nội dung chương 5 cấp tốc được bổ sung. Tiếp theo là chương thứ 6, thứ 7. Diệp Phong kiên nhẫn chờ đợi. Nửa ngày sau, giới thạch đã bị đạo kinh hấp thu toàn bộ, đã bổ sung từ chương thứ nhất đến chương 20, tiến độ tăng vọt. Mặc dù thấp hơn mong muốn một chút, nhưng cũng không tệ. Diệp Phong nói thầm. Bởi vì đạo kinh ẩn chứa pháp tắc toàn hệ, cho nên khi Diệp Phong lật xem 20 chương đầu của đạo kinh thì có thể tìm được 20% đầu của một loại pháp tắc nào đó từ trên đó, đủ cho bất kỳ tu hành giả nào tu luyện tới tiên đế tầng 20. Ồ, Diệp Phong đột nhiên ý thức được một vấn đề lớn. Nếu hắn hấp thu giới thạch, nhiều lắm bản thân chỉ có thể đột phá đến tạo hóa cảnh tầng 30, nhưng hiện tại sau khi bổ sung đủ 20 chương đầu của đạo kinh, hắn có thể tạo ra số lượng lớn cường giả cấp tiên đế tầng 20. Nếu đưa cho các đệ tử tu luyện, vậy hễ là đệ tử nào có mộ tính và tư chất không tệ, tương lai cũng có thể đột phá đến tiên đế tầng 20. Sự tăng trưởng này quá lớn, nhất định có thể giúp hắn vượt qua tiên đế tam thập trọng. Ha ha! Xem ra về sau ta phải đến tìm Lữ Hà Tôn giả hoặc là Lữ Thiên Tôn hỏi giới thạch này đến từ đâu, một khi thu được số lượng lớn giới thạch thì có thể gia tốc bổ sung đạo kinh, giúp chúng ta đột phá càng nhanh. Diệp Phong bắt đầu cảm ngộ. Pháp tắc hắn tu luyện vẫn còn quá ít, kém xa độ hoàn chỉnh trên đạo kinh, khi hắn bắt đầu cảm ngộ các loại pháp tắc trên đạo kinh thì tiểu vũ trụ cũng trở nên càng ổn định. Ầm ầm. Năng lượng thuộc về Kim Đao Tiên Đế vốn bị tiểu vũ trụ tận lực áp chế bắt đầu tản vào các nơi trong tiểu vũ trụ, ngưng tụ thành vô số ngôi sao. Thời gian từ từ trôi qua, Đại Lục Thần Châu. Một năm mới lại đến, trong Phiếu Miểu Tông đã răng đèn kết hoa, chúng đệ tử và trưởng lão lần lượt trở về, tăng thêm khói lửa và bầu không khí vui mừng cho tông môn. Trưởng môn còn chưa xuất quan sao? Cung Thanh Thu đứng trước đại điện tông chủ, nhìn cửa lớn đóng chặt, nghĩ biết Diệp Phong thế nào. Yên tâm, ta không sao. Diệp Phong đột nhiên xuất hiện trước mặt Cung Thanh Thu, lộ ra nụ cười ấm áp với nàng, rốt cục cũng xuất quan trước năm mới, vừa đúng lúc. Trải qua đoạn thời gian bế quan này, Diệp Phong đã tu luyện pháp tắc toàn hệ 20 chương đầu của đạo kinh một lần, đều gia trì vào tiểu vũ trụ giúp nó trở nên vững chắc, cũng triệt để hấp thu năng lượng của Kim Đao Tiên Đế. Bây giờ hắn đã đột phá tạo hóa cảnh tầng 28, thực lực cực kỳ cường đại, tiêu diệt tiên đế tầng 33 bình thường căn bản không thành vấn đề. Chuẩn bị đón năm mới đi. Diệp Phong vỗ vỗ bả vai Cung Thanh Thu, phát hiện tu vi của nàng đã đột phá đến thiên thánh đỉnh phong, tiến thêm một bước chính là chí thánh, không khỏi cảm thấy vui mừng thay cho nàng. Thiên thánh đỉnh phong rồi à? Xem ra, những tài nguyên tu hành lần trước đưa cho ngươi rất hữu dụng. Diệp Phong nghĩ đến đạo kinh. Thế là hắn bắt lấy tay áo Cung Thanh Thu, kéo nàng ngồi xuống bóng của cây tùng già ngàn năm này mà nói, Cung trưởng lão, ngươi cảm thấy mình thích hợp tu luyện loại pháp tắc kia. Pháp tắc, Cung Thanh Thu sững sờ. Đúng, chính là pháp tắc. Diệp Phong nói bổ sung, chỉ khi nào tu luyện pháp tắc thì ngươi mới có thể tấn thăng lên chí thánh cảnh, cho nên có suy nghĩ gì không? Còn chưa có, Cung Thanh Thu lắc đầu. Ta cảm thấy ngươi nên lựa chọn một con đường tu hành thích hợp với pháp tắc bản thân, mà nó cũng quyết định con đường thành đạo về sau của ngươi. Diệp Phong nhìn Cung Thanh Thu, vẻ mặt cực kỳ trịnh trọng. Nhưng ta không biết lựa chọn con đường tương lai như thế nào, rất hoang mang. Cung Thanh Thu thở dài và nói. Khi nàng gia nhập Phiếu Miểu Tông thì chỉ là một tu hành giả tụ nguyên cảnh đê giai, lúc đó đừng nói là chí thánh cảnh, cả linh hải cảnh và thần nguyên cảnh nàng cũng không nghĩ qua, cảm thấy mình không có khả năng đột phá đến cảnh giới này. Nhưng bây giờ nàng lại đến thiên thánh đỉnh phong. Có lẽ là vì đột phá quá nhanh khiến Cung Thanh Thu không nắm chắc lắm về phương hướng tương lai. Ta có thể giúp ngươi. Diệp Phong nắm chặt tay Cung Thanh Thu, khiến khuôn mặt nàng đỏ lên, vô thức té nhào vào lòng Diệp Phong, cảm nhận hơi ấm của hắn. Cung trưởng lão, ngươi đang làm gì? Diệp Phong lập tức trừng to đôi mắt, toàn thân cứng ngắc. Hắn chỉ muốn xem mạch cho Cung Thanh Thu, sau đó phán đoán đối phương thích hợp đi con đường nào. Nhưng ai biết đối phương trực tiếp ngã vào lòng hắn. Nếu để những người khác nhìn thấy chuyện này thì sẽ ảnh hưởng không tốt. À, Cung Thanh Thu ý thức được sự thất thố của mình, vội vàng giãy giụa đứng dậy khỏi lòng Diệp Phong, dùng tay sửa sang lại mái tóc hơi xốc xếch, khuôn mặt chôn sâu vào bộ ngực ngạo nghễ trước người. Trưởng môn, ta, Cung Thanh Thu nói chuyện ấp úng, mặt và cổ đều đỏ bừng, còn tưởng là Diệp Phong muốn làm chuyện đó với nàng chứ, bây giờ hiểu ra thì xấu hổ muốn tìm cái lỗ để chui vào. Chương 2068, Đạo Kinh Cộng Minh, lựa chọn. Diệp Phong nhếch miệng, nói Cung trưởng lão, đưa tay cho ta. À, tốt, mặc dù cảm thấy rất xấu hổ, nhưng Cung Thanh Thu vẫn đưa bàn tay tới, bị hai tay Diệp Phong nắm chặt làm nàng có cảm giác rất quái dị. Tựa như bị điện giật. Nếu ngươi đã không biết nên đi con đường nào, ta có thể đưa ngươi đến một nơi, chờ ngươi cảm thụ kỹ rồi sẽ biết nên chọn như thế nào. Diệp Phong chậm chậm mở miệng, mang theo Cung Thanh Thu biến mất khỏi nơi đó. Sau một khắc, trung tâm tiểu vũ trụ. Diệp Phong và Cung Thanh Thu cùng tiến vào nơi đây, ngồi dưới thất thải ngộ đạo trà thụ, trước mặt có đặt đạo kinh, nó đang hấp thu năng lượng để phục hồi chương thứ 21. Đến, làm theo lời ta nói. Diệp Phong đưa một tay nắm chặt đạo kinh, tay còn lại bắt lấy tay Cung Thanh Thu, tiến hành thao tác dựa theo kết quả thôi diễn, khiến Cung Thanh Thu gián tiếp tiếp xúc với đạo kinh. Giờ khắc này, Cung Thanh Thu tản ra hào quang nóng bỏng. Nàng đứng tại chỗ, cứ như trở thành một người ánh sáng, những hạt bên ngoài bắt đầu tan rã, cả người cấp tốc hóa thành một mảnh sương mù ánh sáng rồi tản ra, dung nhập vào các nơi trong tiểu vũ trụ, mượn nhờ đạo kinh cảm ngộ tất cả pháp tắc thế gian. Nửa khắc sau, thân thể Cung Thanh Thu tụ lại, cảm giác mình như trải qua hàng ngàn hàng vạn năm trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, đã cảm ngộ tất cả các loại pháp tắc. Cuối cùng, nàng và một loại trong đó sinh ra cộng minh. Đó là pháp tắc thủy hệ. Thì ra ta thích hợp tu luyện pháp tắc thủy hệ sao? Đa tạ trưởng môn, nếu không nhờ sự giúp đỡ của ngài thì chỉ sợ ta không biết mình thích hợp đi con đường nào. Cung Thanh Thu nhìn Diệp Phong bên cạnh, trong mắt tràn đầy xuân thủy. Pháp tắc thủy hệ, nghe nói tu hành giả tu luyện loại pháp tắc này đều sẽ trở nên rất trơn bóng. Diệp Phong theo bản năng lẩm bẩm một câu. Nghe vậy, khuôn mặt Cung Thanh Thu đỏ lên. Trưởng môn, đáng ghét. Nàng dùng tay vỗ vỗ bả vai Diệp Phong, hai hàng răng cắn chặt môi đỏ, cúi đầu. Diệp Phong phản ứng chậm cũng lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Hắn chỉ muốn nói, người tu luyện pháp tắc thủy hệ sẽ trở nên ôn nhuận, tính cách như nước, có một khí chất không màng danh lợi. Nhưng ai biết lại bị hiểu lầm, khó xử thật. Diệp Phong dần dần ý thức được, Cung Thanh Thu đã tự mình công lược bản thân, cứ như không phải hắn là không gả, khiến hắn có chút phiền não. Ném những suy nghĩ tạp nhạp trong đầu đi, Diệp Phong vỗ vỗ bả vai Cung Thanh Thu và nói, Cung trưởng lão, đã biết ngươi thích hợp tu luyện pháp tắc thủy hệ, hiện tại ta giúp ngươi đột phá chí thánh cảnh. Hiện tại là có thể đột phá chí thánh sao? Cung Thanh Thu lộ ra vẻ mặt khó tin nổi. Người khác không thể, nhưng ta có thể giúp ngươi, nhưng có khả năng cần dùng đến phương thức song tu. Diệp Phong nói, mặt lại đỏ ửng. Sắc mặt Cung Thanh Thu càng kiều diễm ướt át. Song tu, nàng cắn chặt môi đỏ, trưởng môn, phải như vậy thật sao? Diệp Phong tằng hắng một cái, nói kỳ thật song tu có rất nhiều loại, chúng ta áp dụng là loại đơn giản nhất, cũng chính là mặt đối mặt khoanh chân trên mặt đất, hai bên cách nhau cự ly ba thước, lòng bàn tay dán sát vào nhau. Thì ra là loại song tu này, ta còn tưởng rằng là loại kia. Cung Thanh Thu có chút thất vọng, nói xong, nàng ý thức được mình quá mức càn rỡ, sắc mặt lại đỏ lên. Diệp Phong nghe vậy thì mặt đỏ ửng. Khụ khụ, trong quá trình ngộ đạo cần tâm bình khí hòa, Cung trưởng lão, chúng ta tranh thủ bắt đầu đi, vài ngày nữa đã là năm mới, chúng ta phải đột phá thành công trước khi đến năm mới. Diệp Phong dẫn đầu khoanh chân dưới ngộ đạo trà thụ. Cung Thanh Thu gật đầu, khoanh chân trước mặt Diệp Phong, hai người cách nhau ba thước, đồng thời duỗi hai tay ra dán lòng bàn tay vào nhau giữa không trung. Đạo kinh lơ lửng trên đầu hai người. Ông, khi đạo kinh run rẩy, bản nguyên pháp tắc thủy hệ trong chương thứ nhất lập tức phát sinh chấn động, hóa thành từng dòng thần văn rơi vào trên người Diệp Phong, bị hắn phân tích xong mới chuyển cho Cung Thanh Thu, giúp đối phương thu được lý giải hoàn mỹ. Ung ục ục, xung quanh như có dòng nước chảy qua. Cung Thanh Thu cảm thấy mình như đi vào một nơi toàn bộ là nước, cảm nhận được sự mênh mông và mềm mại của pháp tắc thủy hệ, học tập quy tắc chi tiết trong đó. Rầm rầm. Thất thải ngộ đạo trà thụ nhẹ nhàng lay động, có mười mấy phiến lá rơi xuống, tự động thiêu đốt, hóa thành sương mù tràn vào người Cung Thanh Thu, giúp nàng cảm ngộ pháp tắc thủy hệ. Diệp Phong thừa cơ kích hoạt gia tốc thời gian nghìn lần. Pháp tắc thủy hệ ẩn chứa trong đạo kinh chương thứ nhất đã bao hàm 1% của loại pháp tắc này, dù chỉ ngộ ra 1% cũng có thể tấn thăng thành tiên đế tầng 1. Bây giờ, Cung Thanh Thu không cần lĩnh ngộ toàn bộ. Nàng chỉ đang trùng kích chí thánh cảnh sơ kỳ, chỉ cần có thể lĩnh ngộ 1/1000 pháp tắc thủy hệ trong chương thứ nhất đạo kinh thì có thể thành công đột phá. Dưới sự trợ giúp của Diệp Phong, đạo kinh và thất thải ngộ đạo trà thụ, cho dù tư chất của Cung Thanh Thu không tính quá mạnh, nhưng vì nàng thích hợp tu luyện pháp tắc thủy hệ nhất nên tốc độ tiến bộ vẫn rất nhanh. Oanh, không bao lâu sau, Cung Thanh Thu vọt lên từ mặt đất, mở hai mắt ra, hai tay đồng thời duỗi ra, hai bên lòng bàn tay lần lượt hiện lên một quả thủy cầu đang không ngừng biến hóa hình dạng. Thành công, khóe miệng Diệp Phong nhếch lên. Hiện tại, Cung Thanh Thu đã thành công cảm ngộ được 1/1000 quy luật hệ thủy trong chương một đạo kinh rồi. Có được 10 sợi quy luật hệ thủy, đủ để đột phá chí thánh. Đối với biểu hiện của nàng, Diệp Phong rất hài lòng. Ra ngoài độ kiếp đi. Diệp Phong kéo Cung Thanh Thu rời khỏi tiểu vũ trụ, xuất hiện ở đỉnh núi Đỉnh Phiêu Miểu. Bởi vì tác dụng thời gian gia tốc trận pháp, từ lúc hai người vào tiểu vũ trụ đến hiện tại, bên ngoài chỉ trôi qua một canh giờ, vừa vặn đến đêm trước năm mới. Chương 2069, cảm tạ quà tặng của đạo hữu. Ầm ầm ầm. Trên vòng trời có thần lôi cuồn cuộn xuất hiện, khóa chặt Cung Thanh Thu đang đi lên trời cao. Nhìn kìa, có người đang độ kiếp, là Cung Thanh Thu trưởng lão của Phiêu Miểu Tông. Nàng sắp đột phá chuẩn thánh rồi. Người của các thế lực chú ý đến Cung Thanh Thu, suy đoán một chút liền biết nàng đang xông kích chí thánh, cơm tất niên cũng không thèm ăn nữa, nghiêm túc quan sát. Long đình thượng cổ, Lữ Thiên Tôn và các cường giả cấp tiên đế không hề quan sát màn độ kiếp này, đối với bọn họ mà nói. Có người đột phá tiên đế tam thập tứ trọng mới đáng để xem. Nhưng mà, tu hành giả của các đại thế lực ở Thần Châu thì vẫn đang âm thầm quan sát, đều muốn biết Cung Thanh Thu có thành công chịu đựng được đại kiếp chí thánh cảnh không. Đạo lôi đình đầu tiên rất nhanh đã bổ xuống, đánh Cung Thanh Thu từ trên cao rơi xuống, nhưng nàng dựa vào quy luật hệ thủy mà hình thành khoảng cách mạnh mẽ bên ngoài, làm giảm thiểu sức mạnh của lôi kiếp, không hề bị thương. Quy luật hệ thủy thuần khiết quá. Vị tiên đế nào đó đang quan sát quá trình độ kiếp của Cung Thanh Thu, không khỏi kinh ngạc. Đạo lôi kiếp thứ hai, thứ ba, thứ tư vẫn tiếp tục bổ xuống không ngừng, uy lực kinh người, nhưng toàn bộ đều bị Cung Thanh Thu dùng quy luật hệ thủy làm yếu, trên người không chút thương tổn, khí tức càng lúc càng mạnh. Sắp thành công rồi, có Tiên Đế nói. Mặc dù Cung Thanh Thu chỉ vừa đột phá chí thánh cảnh, cách Tiên Đế cảnh còn khoảng cách rất xa, nhưng quy luật hệ thủy của nàng lại thuần khiết giống như căn nguyên vũ trụ, có nghĩa là tiềm lực rất lớn, tương lai thành Tiên Đế không khó. Phiêu Miểu Tông lại sắp có Tiên Đế rồi. Đây là một ngôi sao mới có tiềm lực. Không ít Tiên Đế lâu đời thấp giọng lẩm bẩm. Nơi xa xôi vô tận. Lôi Vô Đạo cảm ứng được khí tức đột phá thuộc về Cung Thanh Thu, mở mắt ra, cầm lấy bút bảy màu, cười lạnh nói, Diệp Phong đúng không, không bán giới nguyên bảo bình cho ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của ta. Nói xong, gã viết xuống một chữ, Lôi. Trên Thần Châu Đại Lục. Đại kiếp vốn dĩ sắp dừng lại đột nhiên bành trướng hơn mấy lần, sau đó bành trướng gấp mười mấy lần, gần như bao phủ cả nửa thế giới tinh không. Có người đang tăng lôi kiếp. Thật là âm hiểm. Không ít người mắng. Bọn họ ghét nhất chính là lúc độ kiếp bị người nào đó ác ý quấy nhiễu, người như vậy đều đáng chết. Lôi Vô Đạo. Diệp Phong nghĩ đến tiểu nhân bị ổi này ngay tức khắc, lập tức vung tay, rót phần lớn căn nguyên sinh mệnh vào cho Cung Thanh Thu, đảm bảo nàng không chết không diệt. Lôi kiếp khủng bố bổ xuống, cho dù thực lực Cung Thanh Thu có mạnh mấy vẫn bị đánh thành bột mịn, may mà căn nguyên sinh mệnh Diệp Phong để lại có hiệu quả ngay, khiến nàng nhanh chóng tụ lại thân thể, tiếp tục chịu đựng lôi kiếp. Lôi kiếp uy lực càng mạnh, thì lợi ích càng lớn. Đương nhiên, điều này xảy ra khi có thể vượt qua lôi kiếp, bởi vì, lôi kiếp uy lực càng mạnh, lúc độ kiếp có thể hấp thu năng lượng càng nhiều, thực lực và tiềm lực của bản thân tăng lên rất nhiều. Lại có vô số lôi đình bổ xuống, chút lên người Cung Thanh Thu, khiến nàng hết lần này đến lần khác vỡ vụn rồi tổ hợp lại, mỗi một tấc máu thịt đều được đóng dấu sức mạnh của pháp luật hệ thủy, khiến nàng càng xinh đẹp và mạnh mẽ. Vậy mà lại chưa chết. Lôi Vô Đạo nhìn thấy màn này liền trừng mắt há mồm. Không bao lâu, Cung Thanh Thu chịu đựng được lôi kiếp khủng bố, thuận lợi tấn thăng chí thánh cảnh, chậm rãi rơi xuống, váy dài trên người bay bay, khí chất thần thánh. Lần này độ kiếp, nàng lại nhận được mười mấy sợi quy luật hệ thủy, tu vi càng tiến thêm một bước. Ngay cả khí chất cũng mạnh hơn. Trưởng môn, đa tạ ngài. Cung Thanh Thu vội vàng quỳ gối trước mặt Diệp Phong, nếu không có sự giúp đỡ của hắn, nàng cảm thấy mình không thể đột phá thành công. Đứng dậy đi. Diệp Phong đỡ Cung Thanh Thu, chỉ chúng đệ tử đang tụ họp ở quảng trường tông môn, sắp đến năm mới rồi, đi chủ trì đại cuộc đi. Thuộc hạ nhận lệnh. Cung Thanh Thu gật đầu, đáp xuống quảng trường tông môn. Kêu gọi chúng đệ tử ăn cơm tất niên, bầu không khí dần dần trở nên vui vẻ. Đỉnh núi đỉnh Phiêu Miểu. Diệp Phong chống nạnh hai tay, hướng về phía tiên giới phát ra âm thanh to lớn vang vọng tam giới. Lôi Vô Đạo, cảm tạ lôi kiếp ngươi tặng, trưởng lão của Phiêu Miểu Tông bọn ta không chỉ thuận lợi đột phá chí thánh cảnh, ngay cả thể chất cũng mạnh hơn, đúng là một món quà năm mới khiến người ta yêu thích, ha ha ha ha ha. Lời vừa thốt ra, người của các đại thế lực đều bật cười. Duy chỉ có Lôi Vô Đạo tức giận đập bàn, giẫm chân. Sỉ nhục, đây là đang sỉ nhục ta. Lôi Vô Đạo mắng mỏ, cầm lấy bút bảy màu, chuẩn bị nguyền rủa Diệp Phong, lại bị người hộ đạo bên cạnh ngăn cản. Đừng tự làm mất mặt nữa, lẽ nào ngươi còn chưa nhìn ra, Diệp Phong căn bản không chết được sao? Theo quan sát của ta, người này dường như đã nắm giữ được thần thông thiên tôn thời kỳ thượng cổ, thực lực rất khủng bố. Chiến đấu cùng cấp. Người còn lâu mới là đối thủ của người này. Người hộ đạo thấp giọng nói. Nghe vậy, sắc mặt Lôi Vô Đạo thay đổi, tức giận vỗ bàn mắng, Diệp Phong tu luyện thần thông thiên tôn. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đây là thần thông chí cao ngay cả ta tạm thời vẫn chưa thể chạm đến. Người hộ đạo không nói gì. Gã đột nhiên cảm thấy mình lựa chọn trở thành người hộ đạo của Lôi Vô Đạo hình như là một quyết định không sáng suốt lắm. Nhưng mà năm đó nếu không có Lôi Vô Đạo thả gã ra ngoài, gã lúc này còn bị trấn áp trong bí cảnh đó, không thể có cơ hội thi đấu cùng sân với Lữ Thiên Tôn một lần nữa. Bỏ đi, nếu đã chọn trở thành người hộ đạo của Lôi Vô Đạo, vậy thì đâm lao phải theo lao đi. Dù sao người này cũng cho ta không ít kết phẩm quy luật, sẽ có một ngày, ta cũng có thể tấn thăng Tiên Đế bách trọng, nếu người này thật sự không có tác dụng, ta lại thay thế là được. Người hộ đạo trầm tư. Chương 2070, cảm tạ quà tặng của đạo hữu. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong đoan trang ngồi trên chủ vị, bưng ly rượu lên, sảng khoái nói, năm mới chúc các vị mọi chuyện thuận lợi, tranh thủ mỗi ngày đột phá một tiểu cảnh giới, sớm ngày thành đế thành thánh, dũng cảm vươn lên đỉnh phong đại đạo. đa tạ lời chúc của trưởng môn. Đệ tử, trưởng lão, chấp sự, linh thú đều nâng cao ly rượu, một hơi uống sạch rượu trong ly, nét mặt đầy vẻ khí phách hào hùng. Tiệc năm mới rất nhanh đã kết thúc. Theo sự di chuyển của thời gian, năm mới cuối cùng cũng đến. Thời khắc này, Diệp Phong một mình ngồi trên bãi cỏ của đỉnh Phiêu Miểu, nhìn bầu trời sao. Trưởng môn, sao lại một mình ngồi đây? Cơ Tử Linh một tay cầm ly rượu, một tay cầm một cái hồ lô rượu, bước nhỏ đến ngồi bên cạnh Diệp Phong, tiện tay để ly rượu và hồ lô rượu lên bãi cỏ, hai tay ôm đầu gối, cứ như vậy nghiêng đầu nhìn Diệp Phong. Ta ấy à, thích một mình yên tĩnh. Diệp Phong cười, người thì sao, sao lại một mình bưng ly rượu và hồ lô rượu đến đây, cảm thấy rất bức bối sao? Đâu có đâu. Cơ Tử Linh lắc đầu, hất chiếc cằm tinh xảo chỉ tàng thư tháp không xa sau lưng, chức trách của ta là bảo vệ tàng thư các, lúc này dĩ nhiên phải qua đây trông coi rồi. Vất vả cho ngươi rồi. Diệp Phong cười nói, làm gì có. Cơ Tử Linh mím môi cười nhẹ, nhìn lên vầng trăng sáng tỏ trên trời, có thể phục vụ tông môn là vinh hạnh của ta. Ngươi có thể nghĩ vậy là vinh hạnh của ta. Diệp Phong cười ha ha, rất an ủi. Trưởng môn, ta đến tàng thư các xem sách đây. Cơ Tử Linh cầm lấy ly rượu và hồ lô rượu, từng bước đi xa, trông rất hoạt bát. Diệp Phong nhìn qua rồi nhếch khóe miệng lên. Hy vọng bọn họ có thể mãi vui vẻ như vậy. Vì bảo vệ sự vui vẻ này, cho dù liều hết toàn lực, ta cũng không oán không hối. Hắn nằm lên bãi cỏ, hai tay gối lên đầu, cứ như vậy lặng lẽ nhìn bầu trời sán lạn. Đinh, năm mới đến rồi, tân xuân đại cát, chúc mừng trưởng môn mở khóa quyền hạn chiêu nạp đệ tử đời thứ 7, chúc ngài năm mới vui vẻ. Đinh, tân xuân đón đại phúc, thưởng cho toàn thể thành viên tông môn một phần quà năm mới. Đóng ngoặc vuông. Không lâu sau, âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Diệp Phong sáng mắt lên, ngồi dậy nhìn quanh bốn phía, phát hiện bầu trời có vô số hoa tươi rơi xuống, hóa thành những chiếc bao lì xì, rơi xuống bàn tay mỗi một thành viên tông môn. Đó là một phần đại lễ năm mới. Các vị ngủ ngon, tốt thật, ngay cả ta cũng có quà. Diệp Phong vươn tay ra, cầm một chiếc bao lì xì màu vàng, chậm rãi mở ra, lộ ra một viên kẹo 7 màu. Tên, kẹo vui vẻ hạnh phúc. Phẩm cấp, vô. Giới thiệu, sau khi ăn vào có thể có được sự vui vẻ trong thời gian ngắn, khiến tâm tình vui vẻ, càng rõ ràng kế hoạch trong tương lai hơn, động lực làm việc dồi dào. Ghi chú cổ vũ tiếp sức. Đọc đến đây, Diệp Phong bỏ kẹo vui vẻ hạnh phúc vào miệng, lập tức có mùi thơm nồng nàn bùng nổ trong khoang miệng, khiến hắn giống như đặt mình vào một biển hoa diễm lệ, toàn thân sảng khoái, khóe miệng bất giác dương lên. Không hổ là kẹo vui vẻ hạnh phúc. Diệp Phong cười ha ha. Hắn đang bên vách núi, quan sát ngàn vạn sơn hà đại địa bên dưới, nhìn thấy vô số người phấn khởi vì cuộc sống tốt đẹp hơn, khóe miệng dương lên. Mỗi một linh hồn nỗ lực đều đáng bội phục, Diệp Phong nhỏ giọng nói. Hắn nhìn quảng trường tông môn. Ở đó có rất nhiều đệ tử Phiêu Miểu Tông đang kết bạn, có người đang đố đèn, có người đang luận bàn kỹ thuật, còn có người đang nhắm mắt dưỡng thần dưới cổ thụ. Trên khuôn mặt mỗi người đều có nụ cười sán lạn. Trong Phiêu Miểu Tông, không khí rất vui vẻ. Một năm mới đến rồi, là lúc chuẩn bị chiêu nạp đệ tử đời thứ 7 rồi. Diệp Phong có một suy nghĩ mới, lần này, trực tiếp chiêu nạp 1 vạn người đi. Đầu năm chiêu nạp 1 vạn người, như vậy thì trước khi chiêu nạp đệ tử đời thứ 8, có thể để chúng đệ tử mới khổ tu cả một năm. Mặc dù bí cảnh trận pháp tăng thời gian ngàn lần chỉ có 3 cái, còn lại đều là tăng gấp 100 lần, nhưng nếu như có thể tu luyện khoảng 1 năm trong trận pháp gấp 100 lần, cũng tương đương với tu luyện thời gian 100 năm. Với điều kiện tu hành của Phiêu Miểu Tông, cho dù tư chất đệ tử bình thường, cũng có thể từ luyện khí cảnh đột phá thẳng đến thần nguyên cảnh thậm chí là phá hư cảnh. Cứ quyết định nhanh gọn vậy đi. Diệp Phong tìm Cung Thanh Thu, truyền đạt mệnh lệnh nhanh chóng chiêu nạp đủ 1 vạn đệ tử đời thứ 7. Cung Thanh Thu suy nghĩ đến một số vấn đề, ngẫm nghĩ rồi nói thẳng, trưởng môn, ngài thật sự chắc chắn muốn chiêu đầy 1 vạn đệ tử sao? Nếu như làm như vậy, có thiên kiêu thiên phú mạnh mẽ, sợ là sẽ vì tu vi không bằng người mà rớt tuyển. Lo lắng của nàng không dư thừa. Theo thông lệ lúc trước, ít nhất sẽ có hơn 100 vạn người tham gia chiêu nạp đệ tử của Phiêu Miểu Tông, mà trong đó phần lớn tu vi mọi người đều đạt đến trên thần nguyên cảnh. Những thiên kiêu mới tụ nguyên cảnh, linh hải cảnh cho dù có ưu tú mấy, cũng không thể cạnh tranh với thần nguyên cảnh được. Như vậy, rất dễ mất đi thiên kiêu. Một vấn đề rất đơn giản. Diệp Phong xua tay, không để tâm lắm, lúc chiêu nạp đệ tử đời thứ 7, chia thành 5 nhóm luyện khí, tụ nguyên, linh hải, thần nguyên, phá hư, mỗi một nhóm chiêu nạp 2.000 người hoặc là số người nhất định, không phải là được rồi sao? Nghe thấy lời này, Cung Thanh Thu bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, sao ta lại ngốc như vậy? Nàng vỗ đầu mình, thầm mắng đầu mình không đủ cơ trí, nhưng mà, lỡ như có thiên kiêu cấp chuẩn thánh đến tham gia tuyển chọn đệ tử thì sao? Chương 2071, chiêu nạp đệ tử đời thứ 7. Diệp Phong sờ cằm nói, quả thực không ngoại trừ khả năng này, như vậy thì, ta tuyên truyền cho ngươi, sau nửa tháng chính thức thu nạp đệ tử, nếu có thiên kiêu cấp chuẩn thánh thỏa mãn điều kiện, chỉ cần có thể khiến chuông đồng vang 3 tiếng liên tiếp thì có thể vào tông. Nói xong, chỉ nghe thấy một tiếng keng. Cung Thanh Thu phát hiện, giữa không trung đã treo lơ lửng một chiếc chuông đồng cổ xưa cao khoảng 2 người, bên ngoài cỏ có sương mù hỗn độn lơ lửng, trông khí thế bá đạo vô cùng. Đây là bảo vật gì vậy? Cung Thanh Thu phát hiện, ngay cả nàng đã đột phá chí thánh cảnh, cũng không nhìn thấu chuông đồng này. Đây là thần chuông thiên phú ta dùng sương mù hỗn độn, thần chuông thượng cổ, lá trà ngộ đạo 7 màu chế tạo thành. Gõ được vật này, số lần phát ra tiếng càng nhiều thì tiềm lực của bản thân càng mạnh. Diệp Phong tiến hành giải thích. Hiểu rồi, Cung Thanh Thu nhận lấy thần chuông thiên phú, chuẩn bị công việc đi chiêu nạp đệ tử. Nửa ngày sau, một giọng nói to lớn từ đỉnh Phiêu Miểu Thần Châu truyền ra, cộng thêm sóng quy luật, chớp mắt đã lan truyền khắp tam giới, dẫn đến sự chú ý của vô số sinh linh. Nửa tháng sau, Phiêu Miểu Tông chiêu nạp đệ tử đời thứ 7, bất kỳ thiên kiêu nào thỏa mãn điều kiện đều có thể tham gia, lần này, tổng cộng chiêu nạp 1.000.000 người. Đây là giọng của Diệp Phong. Khắp nơi ở tam giới không ít nhân vật lão bối có thực lực mạnh mẽ đều trừng mắt, nhìn thiên kiêu trẻ tuổi trong tộc, hô lên, nhanh chóng khởi hành đến Phiêu Miểu Tông. Vâng, thiên kiêu các tộc đứng dậy, có người được trưởng bối trong tộc hộ tống đến Thần Châu, có người dùng truyền tống trận, tranh thủ đến Phiêu Miểu Tông trước khi bắt đầu. Đỉnh núi Phiêu Miểu Tông, thời gian chuẩn bị nửa tháng rất dài. Trong khoảng thời gian này, Diệp Phong gọi tất cả trưởng lão trên thánh cảnh trong tông môn đến, bảo bọn họ ngồi khoanh chân trên bãi cỏ ngoài đại điện tông chủ, lắng nghe giảng đạo. Các ngươi đều là cấp cao trong tông môn, nhưng so với những thế lực khác thì thực lực vẫn rất yếu. Hôm nay, bổn trưởng môn muốn truyền đạo cho các ngươi. Diệp Phong phất tay áo, sức mạnh thế giới bao trùm bọn họ, khiến nói này tràn ngập sương mù hỗn độn. Sau đó, đạo kinh xuất hiện. Nó lơ lửng trên đỉnh đầu Diệp Phong, phóng thích các loại khí tức căn nguyên quy luật, đầu tiên là chui vào cơ thể Diệp Phong, sau đó được hắn phân tích và đơn giản hóa, truyền cho Cổ Linh Thiên Tôn, Cung Thanh Thu, Lăng Chi Vi, Ngọc Thần, Sư U bên cạnh. Lăng Chi Vi vốn đã là cường giả vượt qua chí thánh, gần với trình độ bách kiếp cảnh, sau khi được Diệp Phong điểm hóa, chỉ cảm thấy toàn thân dồi dào sức mạnh, lập tức bế quan. Sau đó đến phiên Cổ Linh Tiên Tôn. Dưới sự trợ giúp của Diệp Phong lão cường hóa quy luật bản thân, khiến thân thể không ngừng chấn động, ngay cả Phệ Linh Tuyệt Tiên kiếm trận cũng tăng mạnh theo, khí tức quy luật càng ngày càng dồi dào. Những trưởng lão khác cũng lần lượt tỉnh ngộ. Trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, bọn họ toàn bộ đều đạt được thăng tiến khổng lồ, cùng tiến vào tu hành tháp, mượn trận pháp tăng nhanh thời gian gấp trăm lần ở đây tiêu hóa thành quả. Không bao lâu nữa, bọn họ đều sẽ đột phá. Diệp Phong cất đạo kinh, tản đi sương mù hỗn độn bên cạnh, nhìn bên ngoài, phát hiện trong thành Bạch Phù có khoảng mấy ức tu hành giả, có thiên kiêu đến tham gia tuyển chọn nhập môn của Phiêu Miểu Tông, có người là người hộ đạo. Đúng là náo nhiệt thật, Diệp Phong lẩm bẩm, thành Bạch Phù. Cung Thanh Thu về đến nơi này, lấy ra một lượng lớn chuông duyên phận tử kim, tốn thời gian 7 ngày, sàng lọc được tổng cộng 3.000 vạn đệ tử thỏa mãn điều kiện vào tông. Nếu không phải mỗi năm chỉ có thể thu nạp 1.000.000 người thì những thiên kiêu này ta đều muốn hết. Diệp Phong xót ruột, trong chớp mắt, đã đến 15 giữa tháng. Bây giờ đúng độ Tết Thượng Nguyên, trên sàn đấu trên không gần Phiêu Miểu Tông đã tụ hội hơn 3.000 vạn thiên kiêu thỏa mãn điều kiện vào tông. Ở lân cận, còn có mấy ức tu hành giả đang quan sát. Phiêu Miểu Tông bây giờ sớm đã là tông môn đỉnh cấp số 1 số 2 trong tam giới, cho dù vẫn chưa có được chứng nhận thánh địa. Nhưng trong lòng vô số người, Phiêu Miểu Tông còn mạnh hơn thánh địa gấp trăm lần. Chỉ vì, Phiêu Miểu Tông có Diệp Phong. Cung Thanh Thu dẫn vạn đệ tử cũ như Cơ Tử Linh, Mạc Oanh, Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt đáp xuống sàn đấu trên không, nói với các thiên kiêu. Chư vị thiên kiêu, hôm nay là ngày Phiêu Miểu Tông tuyển chọn đệ tử đời thứ 7, thiên kiêu có tu vi đạt đến trình độ chuẩn thánh, mời xếp riêng một hàng. Lời vừa dứt, 300 vị thiên kiêu nối đuôi nhau lần lượt đứng phía trước đoàn người. Bọn họ khoanh tay, vẻ mặt rất tự tin.

còn có mấy ức tu hành giả đang quan sát. Phiêu Miểu Tông bây giờ sớm đã là tông môn đỉnh cấp số 1 số 2 trong tam giới, cho dù vẫn chưa có được chứng nhận thánh địa, nhưng trong lòng vô số người, Phiêu Miểu Tông còn mạnh hơn thánh địa gấp trăm lần. Chỉ vì, Phiêu Miểu Tông có Diệp Phong, Cung Thanh Thu dẫn vạn đệ tử cũ như Cơ Tử Linh, Mạc Oanh, Thạch Lỗi, Hoắc Vân Kiệt đáp xuống sàn đấu trên không, nói với các thiên kiêu. Chư vị thiên kiêu, hôm nay là ngày Phiêu Miểu Tông tuyển chọn đệ tử đời thứ 7, thiên kiêu có tu vi đạt đến trình độ chuẩn thánh, mời xếp riêng một hàng. Lời vừa dứt, 300 vị thiên kiêu nối đuôi nhau lần lượt đứng phía trước đoàn người. Bọn họ khoanh tay, vẻ mặt rất tự tin. Rất tốt, tiếp theo, các ngươi lần lượt đánh vào thần chuông thiên phú này, nếu có thể đánh được 3 tiếng hoặc trên 3 tiếng, thì có thể trực tiếp vào Phiêu Miểu Tông. Nghe vậy, đám thiên kiêu đều nóng lòng muốn thử. Căn cứ vào thông lệ, người vào tông trước nhất chắc chắn là đại sư huynh hoặc đại sư tỷ của đệ tử đời thứ 7, để ta thử trước. Một vị chuẩn thánh tam chuyển dẫn đầu tiến lên. Khí tức người này hùng hậu, tài hoa xuất chúng, là một nam tử thanh niên phong độ hiên ngang, ánh mắt sáng sủa, thân mặc bạch y, tuấn tú bất phàm. Là qua nguyên lượng của tiên giới. Nghe nói tên này đến từ thành Long Huyết ở tiên giới, là một trong những hậu nhân của Kim Long Vương, thiên phú xuất chúng, tuổi trẻ đã đạt đến chuẩn thánh tam chuyển. Theo sự phân chia tu vi trên tiên giới thì chính là hậu kỳ bán tiên. Nghe nói qua nguyên lượng quen biết Long Thiên Tinh. Phải đó, mọi người nhao nhao bàn luận. Chương 2072, chôn xuống linh chủng quy luật. Tiên giới, thành Long Huyết, Kim Long Vương quan sát qua nguyên lượng đang đánh vào thần chuông thiên phú, trên khuôn mặt già nua đầy kỳ vọng và lo lắng. Trên không trung ở Phiêu Miểu Tông, Long Thiên Tinh đứng bên cạnh Cung Thanh Thu, ánh mắt đặt lên người qua nguyên lượng, gật đầu, nói qua nguyên lượng, cứ công kích thần chuông thiên phú hết sức đi. Ta cũng muốn biết, gần đây ngươi tiến bộ thế nào. Hắn từng dẫn dắt qua nguyên lượng, hiểu rõ người này, biết đối phương là thiên kiêu cực kỳ lợi hại, nếu có thể gia nhập Phiêu Miểu Tông, cũng xem như là chuyện tốt. Vâng, qua nguyên lượng lập tức gào lên, cả người hóa thành một con chân long khổng lồ, nặng nề đập lên thần chuông thiên phú. Phát ra tiếng chuông liên tiếp không dứt. Tùng tùng tùng tùng tùng. Sau 5 tiếng chuông liên tiếp vang lên, trong trời đất vẫn còn hồi âm vang vọng, mãi không vơi đi, khiến mọi người có cảm giác ong ong trong đầu, vội vàng ổn định tâm thần, ánh mắt nhanh chóng đặt lên người qua nguyên lượng. 5 tiếng chuông vang lên, thỏa mãn điều kiện vào Phiêu Miểu Tông rồi. Sau khi qua nguyên lượng nghe thấy mình có thể gõ được 5 tiếng chuông, trên mặt cười rạng rỡ, vội vàng nhìn Cung Thanh Thu chủ trì nhiệm vụ chiêu nạp lần này. Chúc mừng ngươi, vang 5 tiếng chuông, thỏa mãn điều kiện vào Phiêu Miểu Tông ta, từ nay về sau ngươi chính là đệ tử đời thứ 7. Cung Thanh Thu chỉ vào vị trí trống không xa, qua nguyên lượng lập tức đi qua đó. Người tiếp theo, Cung Thanh Thu nhìn đám thiên kiêu cấp chuẩn thánh nói. Để ta, một vị thiên kiêu tuyệt đỉnh đến từ Thiên Châu Tam Ngàn Giới, đánh vào thần chuông thiên phú, phát ra 3 tiếng chuông. Chúc mừng ngươi, Cung Thanh Thu cười nói. Mấy trăm thiên kiêu chuẩn thánh sau đó đều lần lượt tiến lên đánh thần chuông thiên phú, nhưng phần lớn đều đánh được 3 tiếng, số ít có thể đánh được 4 tiếng chuông. Về phần xuất hiện được tiếng chuông thứ 5 thì chỉ có một mình qua nguyên lượng. Về phần những người chỉ gõ được 1 tiếng hoặc 2 tiếng thì không có, người có thể đột phá chuẩn thánh ở độ tuổi này, tiềm lực đều rất lớn. Cung Thanh Thu nhìn 300 thiên kiêu cấp chuẩn thánh bao gồm quy nguyên lượng trong đó, nói từ hôm nay trở đi. Các ngươi chính là đệ tử đời thứ 7 của Phiêu Miểu Tông bọn ta, tiếp theo bắt đầu tuyển chọn những mục còn lại. Nghe vậy, hơn 3.000 vạn thiên kiêu còn lại đều nhìn Cung Thanh Thu, đợi sắp xếp thi đấu tiếp theo. Cung Thanh Thu tiến lên một bước nói. Bởi vì số lượng người tham gia khảo hạch lần này quá nhiều, tiếp theo sẽ tiến hành một cuộc sàng lọc. Hơn 3.000 vạn người dựa vào tu vi cao thấp, lần lượt tiến vào một tiểu thế giới, trải nghiệm thử thách trong đó. Chỉ có người bước vào hạng 1 vạn mới có tư cách tham gia trận chung kết. Vừa nghe thấy lời này, chúng thiên kiêu toàn bộ đều ngạc nhiên. Có hơn 3.000 vạn người đó. Chia đều ra thì, mỗi một cảnh giới hẳn cũng chỉ có 600 vạn người, vào hạng 1 vạn mới có thể bước vào trận chung kết, có nghĩa là cạnh tranh với 600 người. Mà đây chỉ mới là cửa ải sàng lọc. Sau khi vào hạng 1 vạn, còn phải tham gia quyết đấu, cuối cùng mới có thể có được tư cách gia nhập Phiêu Miểu Tông. Nghĩ đến đây, mọi người đều nhìn những thiên kiêu chuẩn thánh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, cảm thấy bọn họ quá may mắn rồi. Chỉ đánh vào thần chuông thiên phú là có thể vào tông. Nhưng suy đi nghĩ lại, tuổi tác của đám người Qua Nguyên Lượng chẳng cách bọn họ là bao, nhưng đã tấn thăng thánh cảnh, trở thành cường giả có thể so với những nhân vật lão bối, có thể vào được Phiêu Miểu Tông dường như cũng rất bình thường. Tiếp theo đây, bắt đầu thôi. Cung Thanh Thu phất tay áo, lập tức có 5 lối vào xuất hiện, lần lượt ghi tên 5 cảnh giới luyện khí, tụ nguyên, linh hải, thần nguyên, phá hư. 3.000 vạn người ở đây lập tức xông vào. Cung Thanh Thu nhìn rồi phát hiện, luyện khí cảnh chỉ có 300 vạn người, tụ nguyên cảnh 800 vạn, linh hải cảnh và thần nguyên cảnh nhiều nhất đều đạt đến 1.000 vạn, số lượng của phá hư cảnh lại chỉ có 50 vạn. So sánh với nhau thì áp lực cạnh tranh của trình độ phá hư là ít nhất. Con ta, lên đi. Cháu trai, lên đi. Tiểu tổ tông à, vì sự hưng thịnh của gia tộc chúng ta, con nhất định phải thành công gia nhập Phiêu Miểu Tông, dạng danh tổ tông, che chở gia tộc chúng ta hưng thịnh vạn đời. Tu hành giả của các đại thế lực đang hô hào trợ uy. Đỉnh núi đỉnh Phiêu Miểu. Diệp Phong đang im lặng quan sát. Sau khi hơn 3.000 vạn tu hành giả tiến vào 5 tiểu thế giới khác nhau, nhất định đi theo mục đích mà trên đường sẽ gặp phải các kiểu cửa ải. Hung thú, sương mù, huyễn trận. Bọn họ hăng hái tiến lên, cuối cùng sau khi trải qua tấn công gần một canh giờ, hạng 1 vạn trong mỗi tiểu thế giới đã xuất hiện. Bọn họ rời khỏi tiểu thế giới, đứng trên quảng trường tông môn của Phiêu Miểu Tông, ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy 5 bậc thang quanh co lượn vòng, thông đến đỉnh Phiêu Miểu. Bất luận là trong gió hay trong mưa, Diệp Phong đều ở đó đợi, vẫn không rời không bỏ. Người thất bại xin rút khỏi sân đấu. Cung Thanh Thu xua tay, 3.000 vạn thiên kiêu còn lại ứa nước mắt rời khỏi Phiêu Miểu Tông, bọn họ không hiểu, rõ ràng Phiêu Miểu Tông có thể chiêu nạp được 10 mấy vạn thậm chí là mấy trăm vạn đệ tử, tại sao mỗi năm chỉ chiêu nạp 1 vạn? Ta không cam tâm. Đợi năm sau đi, hoặc là chỉ cần chúng ta tấn thăng lên cảnh giới bán tiên sớm hơn, rồi đánh hơn 3 tiếng chuông vào thần chuông thiên phú, là có thể gia nhập Phiêu Miểu Tông rồi. Sau này nỗ lực hơn. Chúng thiên kiêu không nhụt chí, mà ý chí chiến đấu càng tăng cao. Chương 2073, chôn xuống linh chủng quy luật. Dưới quảng trường tông môn, 5 vạn thiên kiêu đến trước 5 bậc thang thông đến đỉnh Phiêu Miểu, tìm được con đường hợp với tu vi của mình. Lúc này, giọng Cung Thanh Thu vang lên. Tiếp theo sẽ tiến hành khảo hạch cuối cùng, ngoại trừ luyện khí cảnh chỉ chiêu nạp 1.700 người, tụ nguyên cảnh, linh hải cảnh, thần nguyên cảnh, phá hư cảnh còn lại đều chiêu nạp 2.000 người. Bây giờ bắt đầu tiến công đi. Chúng thiên kiêu nghe vậy, điên cuồng trèo lên đỉnh núi, còn có thiên kiêu có thể kích động người giả bên đường, trả lời đúng câu hỏi, có được sự trợ giúp, khiến tốc độ lên núi càng nhanh, dẫn đầu những người khác. Đỉnh núi đỉnh Phiêu Miểu. Diệp Phong lặng lẽ nhìn, tay hắn cầm đạo kinh sắp sửa chỉnh sửa xong chương 21, tìm hiểu quy luật trong đó, hóa giải xiềng xích quy luật, gia cố tiểu vũ trụ. Một canh giờ sau, thiên kiêu phá hư cảnh đầu tiên lên đỉnh núi đỉnh Phiêu Miểu, nhìn thấy Diệp Phong ngồi dưới cổ tùng nghìn năm, nhanh chóng đi sang. Tìm vị trí ngồi đi. Diệp Phong chỉ vị trí bên cạnh. Lúc này, Cung Thanh Thu đã đưa 300 thiên kiêu cấp độ chuẩn thánh, bán tiên đến trước mặt Diệp Phong, để bọn họ lựa chọn vị trí ngồi xuống. Thời gian trôi qua từng chút, 3 canh giờ sau. 5 cảnh giới luyện khí cảnh, tụ nguyên cảnh, linh hải cảnh, thần nguyên cảnh, phá hư cảnh tổng cộng có 9.700 người toàn bộ ra khỏi đường, những người còn lại đều thất bại, có sự tiếc nuối, buồn bã rút lui. Từ đó, đệ tử đời thứ 7 đều được chiêu nạp đủ. Diệp Phong mở mắt ra, nhìn 1 vạn đệ tử mới ở đây cười nói, tiếp theo đây, từ Qua Nguyên Lượng bắt đầu tiến hành đăng ký, sau khi kết thúc, ta sẽ đích thân chôn linh chủng quy luật xuống cho các ngươi. Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc. Bọn họ rất hứng thú với cái gọi là linh chủng quy luật, muốn biết rốt cuộc là thứ gì. Linh chủng pháp luật, đó là gì? Qua Nguyên Lượng chớp mắt, rất tò mò, những người khác cũng nghi ngờ nhìn Diệp Phong. Đợi lát nữa các ngươi tự sẽ biết thôi. Diệp Phong bắt đầu tiến hành đăng ký cho 1 vạn đệ tử. Cả quá trình chỉ tốn nửa khắc. Sở dĩ nhanh như vậy là vì Diệp Phong khai triển tăng thời gian nhanh gấp ngàn lần, trực thực tế phải tiêu tốn thời gian 5 ngày, nhưng đối với người bên ngoài mà nói chỉ tương đương với nửa khắc, cho nên có vẻ rất nhanh. Sau đó, Diệp Phong lấy đạo kinh ra. Ánh mắt mọi người đều đặt lên đạo kinh, nhưng phát hiện vật này bị sương mù hỗn độn che lấp, căn bản không nhìn thấu, không biết vật này là bảo vật cỡ nào. Các ngươi cảm thấy tiềm lực của mình thế nào? Diệp Phong hỏi một vấn đề trước. Qua Nguyên Lượng đến từ thành Long Huyết Tiên Giới, thân là đại sư huynh nên dẫn đầu đứng dậy nói, trưởng môn, ta cảm thấy tương lai ta có thể trở thành cường giả đứng đầu, vượt qua lão tổ tông Kim Long Vương của ta, trở thành đại năng cấp tiên đế. Chúng đệ tử nghe vậy đều sùng bái. Lai lịch của đệ tử đời thứ 7 đều không kém, hoặc là đời sau của chúa tể của tinh thần sinh mệnh nào đó, hoặc là dòng chính của một đại tộc vũ trụ. Nhưng mà, ở quê nhà bọn họ, thành tiên đã không tệ rồi, thành thiên tiên rất khó, về phần cấp tiên tôn càng cao hơn thì ngay cả bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Qua Nguyên Lượng vừa mở miệng liền nói mình có tiềm chất trở thành tiên đế, dĩ nhiên khiến bọn họ kinh ngạc. Diệp Phong cười nói, Qua Nguyên Lượng, ngươi có thể gõ thần chuông thiên phú liên tiếp 5 tiếng, tiềm lực khổng lồ, quả thật có nghĩa là ngươi có tiềm chất trở thành tiên đế. Lời vừa thốt ra, cả trường chấn động. Ngay cả Qua Nguyên Lượng cũng ngừng thở, vội vàng hỏi, trưởng môn, đây là thật sao? Diệp Phong cười nói, ta không cần thiết phải lừa ngươi, thần chuông thiên phú là chí bảo bổn trưởng môn lợi dụng sương mù hỗn độn đích thân tạo ra, uy lực bình thường, cũng chỉ có thể đánh chết tiên đế bình thường. Nhưng mà, tác dụng chủ yếu của nó không phải để giết địch, mà là kiểm tra thiên phú. Cũng chỉ có thể giết được tiên đế bình thường. Mọi người nghe câu này xong toàn bộ đều ngẩn ngơ tại chỗ, lần lượt nghiêng đầu nhìn thần chuông thiên phú lơ lửng trên bãi cỏ cách đó không xa. Vật này lại có thể giết chết tiên đế. Diệp Phong vỗ tay, khiến mọi người đều quay đầu nhìn hắn rồi mới nói. Thần chuông thiên phú có thể kiểm tra tiềm lực của các ngươi, có thể gõ được một tiếng chứng tỏ có tiềm lực trở thần nhân tiên. Gõ 2 tiếng là tiềm lực cấp địa tiên, gõ 3 tiếng là tiềm lực cấp thiên tiên, gõ được 4 tiếng là tiềm lực của tiên tôn, nếu gõ được 5 tiếng dĩ nhiên là có tiềm lực cấp tiên đế. Thì ra là vậy, Qua Nguyên Lượng vui vẻ. Hắn cũng không ngờ mình thật sự có tiềm lực trở thành đại năng cấp tiên đế, không kiềm được ý chí chiến đấu tuôn trào. Ta gõ vang 4 lần, có tiềm lực của cấp tiên tôn, tốt quá rồi. Đợi ta trở thành tiên tôn là có thể vượt qua lão tổ của gia tộc bọn ta rồi, trở thành tiên tôn đầu tiên trong lịch sử tộc ta. Một vị thiên kiêu nắm chặt tay, trên mặt đầy vẻ kích động. Ít nhất chúng ta đều gõ được 3 tiếng, có tiềm lực trở thành thiên tiên, cũng không tính là yếu, nhưng mà chúng ta thật sự chỉ có thể trở thành thiên tiên sao? Ta không muốn dừng lại ở đây đâu. Những thiên kiêu chuẩn thánh và cấp bán tiên đa số đều không cam tâm, không hy vọng đời này của mình dừng lại ở thiên thánh cảnh và thiên tiên cảnh. Nghe vậy, Diệp Phong cười nói, vấn đề này các ngươi hỏi hay lắm, tiếp theo, bổn trưởng môn sẽ trồng linh chủng quy luật xuống cho các ngươi. Chương 2074, tiên đế mới thăng của Phiêu Miểu Tông. Mọi người lập tức nghiêm túc lắng nghe. Diệp Phong tiếp tục nói, ta sẽ chỉ dẫn các ngươi cộng hưởng với quy luật, tìm được quy luật thích hợp tu luyện nhất của các ngươi, trồng linh chủng quy luật vào cơ thể. Sau này các ngươi có thể nỗ lực tu luyện theo hướng này, bảo đảm không lãng phí thời gian, nhanh chóng lĩnh ngộ được quy luật. Đám người Qua Nguyên Lượng vừa nghe thấy lập tức hiểu ra. Lĩnh ngộ quy luật là con đường chắc chắn phải đi để tấn thăng tiên tôn và chí thánh cảnh, cũng là thứ chắc chắn phải có, trưởng môn trồng linh chủng quy luật cho chúng ta, há chẳng phải có nghĩa là chúng ta đều có tiềm lực đạt được cảnh giới này. Qua Nguyên Lượng mở miệng hỏi trước, Diệp Phong gật đầu nói, dĩ nhiên. Trong Phiêu Miểu Tông bọn ta, các ngươi sẽ có điều kiện tu hành trước giờ chưa có, chỉ cần không phải cố ý phạm lỗi, tấn thăng thiên thánh và thiên tiên là chuyện chắc như đinh đóng cột, cộng thêm linh chủng quy luật trong cơ thể, trở thành tiên tôn không khó. Hắn đích thân dùng đạo kinh trồng linh chủng quy luật cho chúng đệ tử, đồng thời còn có thể rèn luyện thể chất, tăng cao thiên phú và ngộ tính của bọn họ, ai ai cũng trở thành thiên kiêu tuyệt đỉnh. Cộng thêm thiên kiêu của Phiêu Miểu Tông, nếu còn không thể đột phá chí thánh và tiên tôn thì kỳ lạ rồi. Tiếp theo bắt đầu thôi. Diệp Phong phất tay áo, một mảnh sương mù hỗn độn ập đến, bao vây hàng vạn đệ tử đời thứ 7 trong đó, hoàn toàn che giấu thiên cơ. Bong! Thần chuông thiên phú bắt đầu chấn động, từng làn sóng dao động màu tử kim lan ra, xẹt qua hàng vạn đệ tử đời thứ 7, loại bỏ tạp chất trong cơ thể bọn họ. Đồng thời, đạo kinh cũng bắt đầu chấn động. Từng luồng căn nguyên quy luật đặc biệt tuôn ra từ đạo kinh, xẹt qua cơ thể hàng vạn đệ tử đời thứ 7 ở đây, khiến thức hải bọn họ chấn động, ngộ tính tăng lên. Ta nhìn thấy một vầng thái dương, ta nhìn thấy một mảnh sương mù kỳ lạ. Ta nhìn thấy người khổng lồ thượng cổ, có sức mạnh không gì bì được, có thể một quyền chấn động vạn vật thiên địa. Chúng đệ tử mở mắt ra, trong con người có dây xích trật tự quy luật hình thành, khiến bọn họ nhìn thấy được cảnh vật huyền ảo, đó là con đường thuộc về bọn họ. Nhưng mà, tu vi bọn họ quá thấp, còn xa mới đến trình độ lĩnh ngộ, cho nên, thứ có thể nhìn thấy đều là con đường quy luật thích hợp cho tu hành sau này của bọn họ. Từng viên linh chủng quy luật nhân cơ hội trồng xuống. Chỉ cần sau này thời cơ chín muồi, hoặc là bọn họ có đủ giác ngộ, là có thể cảm ngộ được quy luật hợp với bản thân mình nhất, giúp đỡ mình xông kích cảnh giới càng cao. Quá trình cải tạo rất dài. Khi Diệp Phong cất đạo kinh, bên ngoài đã qua 3 ngày, mà bên trong với thời gian trôi qua gấp ngàn lần đã qua gần 10 năm. 10 năm nay, tu vi mỗi người đều có tiến bộ nhảy vọt, 1.700 đệ tử luyện khí kỳ bây giờ ít nhất đã đột phá tụ nguyên cảnh đỉnh phong. Còn những đệ tử tụ nguyên cảnh, linh hải cảnh gần như đã đột phá một cảnh giới lớn. Những đệ tử còn lại tu vi cũng tiến bộ nhiều. Vậy mà ta đã đột phá một cảnh giới lớn, sắp từ luyện khí đỉnh phong đột phá đến linh hải cảnh rồi. Một đệ tử vốn dĩ là luyện khí cảnh kinh ngạc nói. Ta đã là linh hải cảnh rồi. Ta cảm thấy ngộ tính của mình trở nên mạnh rồi, vấn đề vốn dĩ quấy nhiễu thành bây giờ chỉ cần cố gắng suy nghĩ một chút là có thể có được phương án giải quyết hoàn mỹ. Chúng đệ tử thức tỉnh, toàn bộ đều phát hiện sự thay đổi của mình, còn có người còn phát hiện mình cao hơn, đẹp hơn. Ta gia cố thêm cho các ngươi trận pháp thời gian, bên ngoài trôi qua 3 ngày rưỡi, nhưng trong này đã trôi qua gần 10 năm. Diệp Phong tiến hành giải thích, vậy mà lại là trận pháp thời gian. Chúng đệ tử hít sâu một hơi, cảm thấy Diệp Phong thật sự quá mạnh, thật không hổ là Diệp Tiên Đế khiến tam giới run rẩy. Đa tạ trưởng môn, qua Nguyên Lượng dẫn đầu cảm tạ, những đệ tử đời thứ 7 khác cũng nhao nhao hành lễ, kích động ra mặt. Đi đi, tu hành cho tốt, tranh thủ sớm ngày trở thành cường giả cảnh giới cao, đương nhiên, trước khi đột phá nhất định phải tu luyện công pháp phụ trợ, vững chắc căn cơ. Diệp Phong nghiêm túc dặn dò. Đệ tử biết rồi. Mọi người lập tức đứng dậy, kết nhóm đi xuống nơi ở của đệ tử phía sau đỉnh Phiểu Miểu, quen biết những sư huynh sư tỷ khác. Diệp Phong nhìn bóng lưng bọn họ nói, chỉ bằng nhân lúc bây giờ tăng tư chất của đệ tử đời 1 đến đời 6 một chút, cũng trồng linh chủng quy luật vào. Không đợi Diệp Phong hành động, đã nghe thấy bầu trời vang lên tiếng sấm đinh tai nhức óc, vội vàng nhìn sang. Trên bầu trời, Lăng Chi Vi đứng lơ lửng trên trời, đột nhiên ngẩng đầu hét lớn, chớp mắt xuất hiện bản thể, là một con thánh bằng không gian toàn thân lấp lánh ngân quang. Rào rào. Khi nàng vỗ cánh, lập tức có sức mạnh không gian tràn ngập, nhẹ nhàng xé rách hư không, dẫn đến sóng quy luật kịch liệt, ảnh hưởng cả thần châu đại lục. Lăng Chi Vi sắp thành tiên đế rồi. Diệp Phong cười nói. Tu hành giả khắp nơi ở thần châu đại lục, thậm chí cả thế giới tinh không gần như đều đang nhìn về phía Phiêu Miểu Tông vào lúc này. Cảm nhận được làn sóng này. Đó là trưởng lão Lăng Chi Vi của Phiêu Miểu Tông, cô gái này lại là thánh bằng không gian, căn cứ vào âm lượng của lôi kiếp này là sắp đột phá tiên đế cảnh rồi. Thật ngưỡng mộ, Phiêu Miểu Tông lại tăng thêm một vị tiên đế, tương lai cũng không biết sẽ có bao nhiêu tiên đế, nhất định sẽ trở thành đệ nhất tông môn của cả vũ trụ. Chương 2075, ai mới là người thắng sau màn? Người nghĩ nhiều rồi. Đệ nhất tông môn hiện tại của vũ trụ là Long Đình Thượng Cổ, có mười mấy vị tiên đế tuyệt đỉnh cảnh giới trên tam thập tam, Phiêu Miểu Tông muốn vượt qua Long Đình Thượng Cổ còn phải đi quãng đường rất dài. Ta tin tiềm lực của Phiêu Miểu Tông, đây là một nơi có khả năng vô hạn. Người của các đại thế lực tiến hành thảo luận. Đỉnh núi đỉnh Phiêu Miểu. Diệp Phong ngồi trên tảng đá, hướng về phía tiên giới hô lên, lôi vô đạo, nào, cho chút lôi đi, như vậy thì có thể nhân cơ hội rèn luyện tiên thể của Lăng Chi Vi. Để nàng ngày càng mạnh hơn. Lời vừa thốt ra, mọi người đều kinh ngạc. Có người nhớ đến lần trước lôi vô đạo ám toán cung Thanh Thu, lại thành chuyện ngu xuẩn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không khỏi che miệng cười lén. Nơi xa xôi, lôi vô đạo nghe thấy âm thanh đến từ Diệp Phong lập tức tức giận cắn răng nghiến lợi, mắng, Diệp Phong thứ chó nhà ngươi, lão tử cứ không ra tay đó. Gã biết cho dù mình ra tay cũng không giết được Lăng Chi Vi, dù sao, sức mạnh khôi phục của Diệp Phong quá biến thái. Nhưng mà không ra tay thì cứ cảm thấy mất mặt. Nghĩ tới nghĩ lui, lôi vô đạo lấy bút bảy màu ra, đang định viết một chữ, lôi, lên, nhưng ngẫm nghĩ liền hừ một tiếng, viết bốn chữ lớn xuống. Ngay sau đó, người của tam giới đều chú ý đến trên không thần châu đại lục có vô số mây cát tường bảy màu tụ lại, khiến sắc mặt bọn họ thay đổi. Là tiên kiếp bảy màu sao? Lôi vô đạo quả nhiên vẫn ra tay. Đúng thật là lòng lang dạ sói. Không, đây gọi là không chọc Diệp trưởng môn nổi giận thì ăn ngủ không yên. Ai, không đúng, các ngươi nhìn kìa, những đám mây cát tường đó sao lại dần dần tụ thành bốn chữ vậy? Mọi người nhao nhao nhìn lên bầu trời, chỉ thấy mây cát tường đã hoàn toàn tụ hội xong, hình thành bốn chữ siêu đại hình, mỗi một chữ đều có thể so với một đại lục siêu cấp, cho dù cách nửa vũ trụ cũng có thể nhìn thấy. Đó là, ông nội ngươi đó. Đỉnh núi đỉnh phiêu miểu, Diệp Phong nhìn bốn chữ lớn, ông nội ngươi đó, trên trời, không khỏi sững sờ. Mẹ nó, ta bảo ngươi phóng thích lôi kiếp, ngươi dám cách nửa vũ trụ mắng ta. Diệp Phong không khỏi bĩu môi. Nhưng mà, lôi vô đạo không dùng lôi kiếp bổ lăng chi vi nữa thì bản thân Diệp Phong cũng nhàn rỗi hơn. Đùng đoàng, lôi đình cuồn cuộn giáng xuống, bổ lên người lăng chi vi, khiến nàng ngẩng đầu lên trời hét lớn, nhiều lúc lông vũ bên ngoài cơ thể rơi xuống, được đệ tử của phiêu miểu tông nhặt lên. Kiếm lời rồi. Lăng chi vi trưởng lão sắp sửa tấn thăng tiên đế, bất kỳ cọng lông nào của người cũng là vật liệu luyện khí cực phẩm, có thể luyện chế được chí bảo ẩn chứa sức mạnh không gian. Sư huynh, có thể bán nó cho ta không? Mọi người xem, lăng chi vi trưởng lão lại rụng lông rồi, mau chóng đi nhặt đi. Lăng chi vi đau khổ độ kiếp trên trời, còn đệ tử phiêu miểu tông dưới đất lại hăng hái nhặt lông, một bên hy vọng mình có thể yên ổn độ kiếp, một bên hy vọng có thể nhặt nhiều lông, hoàn toàn trái ngược. Cả quá trình độ kiếp kéo dài nửa ngày. Sau đó, lăng chi vi rụng một nửa lông, nhưng khi nàng thuận lợi tấn thăng tiên đế nhất trọng, lông vũ khắp người đều mọc dài ra lại, càng gọn gàng phát sáng hơn trước. Xem như là đột phá rồi. Lăng chi vi khôi phục hình người, nhìn đệ tử phiêu miểu tông dưới đất đang hăng hái nhặt lông mình, nhất thời tức giận bốc khói. Xem ta có đấm chết các ngươi không? Lăng chi vi hùng hổ mắng, nhưng cũng chỉ là mắng, căn bản không nỡ ra tay với đệ tử tông môn. Chúc mừng. Diệp Phong đến bên cạnh lăng chi vi, quan sát nàng, bây giờ ngươi đã thuận lợi tấn thăng tiên đế cảnh, cuối cùng cũng trở thành cường giả đỉnh cấp. Đúng vậy, lăng chi vi rất cảm khái. Nếu không có sự trợ giúp của Diệp Phong, nàng ta còn không biết khi nào mới có thể đột phá, không kiềm được vang lên thánh đảo không gian của tộc thánh bằng không gian. Lâu như vậy rồi, cũng không biết lão tổ tông của tộc thánh bằng không gian bọn ta sao rồi, lão già này mới chỉ có tu vi tiên đế thập trọng, không qua bao lâu nữa, ta nhất định có thể vượt qua ngài ta. Lăng chi vi đắc ý cười nói. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Phong lóe lên, phát hiện hình như mình đã không còn cảm nhận được khí tức của lão tổ thánh bằng không gian, cũng không biết đối phương đã trốn đi đâu. Ta đi củng cố tu vi trước. Lăng chi vi về đến đảo nhỏ nổi trên không của mình, bắt đầu bế quan. Diệp Phong ngồi trên đất, nhìn những đệ tử nhặt được lông vũ của lăng chi vi, cười mắng, may là lăng chi vi trưởng lão bây giờ tính khí tốt, nếu không, đổi thành trước kia, sợ là các ngươi không tránh được một trận đòn. Hả, chúng đệ tử bị dọa như điện giật vậy, nhanh chóng vứt lông vũ thánh bằng không gian trong tay. Hoảng cái gì? Nếu các ngươi muốn chế tạo lông vũ thành chí bảo thì tự chuẩn bị vật liệu, đi tìm lò rèn, tên đó rất rảnh, nhất định rất vui vẻ giúp các ngươi chế tạo các loại binh khí khí tức cổ quái. Diệp Phong chỉ xa xa. Lúc này, lò rèn đang lơ lửng cách ba tấc, lắc trái lắc phải, giống như một lão giả đang nghe nhạc ngủ chưa vậy, rất mãn nguyện. Dạ vâng, chúng đệ tử nhanh chóng nhặt lên lông vũ thánh bằng không gian, tụ một đám vây kín lò rèn. Trên mặt đất, Diệp Phong nhìn lò rèn, phát hiện tên này mỗi ngày đều đang luyện khí, hấp thu năng lượng đặc biệt rộng lượng, bây giờ đã tấn thăng thành bảo vật cấp chí thánh, nếu tiếp tục luyện khí, rất có thể sẽ tấn thăng thành tiên đế binh. Nói ra thì, lò luyện đan cửu tinh đâu rồi? Diệp Phong nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cũng phát hiện lò luyện đan cửu tinh đang luyện chế đan dược cho đám đệ tử đời thứ ba Hàn Vĩnh Huy, phát hiện tên này cũng tấn thăng chí thánh binh rồi, hơn nữa còn sinh ra khí linh, là lão đầu có tóc chín màu, đang cười nói với chúng đệ tử. Không tệ. Diệp Phong sờ cằm, bắt đầu triệu tập đệ tử đời thứ sáu của tông môn, sử dụng đạo kinh và thần chuông thiên phú cải tạo tư chất và trồng linh chủng quy luật. Chương 2076, ai mới là người thắng sau màn? Nơi xa xôi vô tận. Lôi vô đạo thu hồi bút bảy màu, mắng, Diệp Phong đáng chết, ta mắng ngươi trước mặt cả vũ trụ một lần, ngươi cũng không làm gì được ta, ha ha ha. Người hộ đạo bên cạnh. Gã không nhịn được sờ đầu mình, cảm thấy ban đầu có phải đầu mình bị cửa kẹp không mà lại trở thành người hộ đạo của lôi vô đạo. Một phút hối hận tự nhiên nảy sinh. Đúng lúc này, có mười mấy vị tiên đế mới tấn thăng đến, quỳ trong hư không, đồng thanh nói, cảm tạ vô đạo tôn giả dẫn dắt, bọn ta đã thuận lợi phi thăng tiên đế. Lôi vô đạo lập tức nhìn sang. Khoảng thời gian trước, gã ở tiên giới tìm được mấy trăm vị thiên tiên và tiên tôn, sử dụng bút bảy màu thôi động ý thức vũ trụ, cưỡng chế tăng tu vi của những người này. Chỉ đáng tiếc, trong mấy trăm người chỉ có mười mấy người đột phá tiên đế nhất trọng, mấy trăm người còn lại đều ngã xuống trong quá trình đột phá. Nhưng mà, Lôi Vô Đạo không hề thương xót, nhìn những tiên đế này, dặn dò. Tiếp theo, các người có thể lấy thân phận tấn thăng tiên đế phân bố đến các nơi ở tiên giới, giả vờ không có liên quan gì đến ta, sau đó tìm cơ hội đến Phiêu Miểu Tông tìm Lôi Vô Đạo mua bảo bình giới nguyên, rồi sáng tạo vật chủng mới, có được lượng lớn giới nguyên, hiểu chưa? Thuộc hạ hiểu rồi. Mười mấy vị tiên đế này nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi khu vực này, tiến vào các khu vực khác nhau trong tiên giới, bắt đầu thành lập thế lực thuộc về mình, rất nhanh đã dẫn đến sự chú ý. Nghe nói tiên giới lại có mười mấy vị tiên đế mới phi thăng xuất hiện, lẽ nào nói, thịnh thế chân chính giáng lâm rồi. Rất có thể nha. Nói như vậy, chúng ta cố gắng một chút, sau này cũng có khả năng trở thành tiên đế. Không ít tu hành giả kích động vạn phần. Bọn họ căn bản không biết, những tiên đế mới tấn thăng này đều dựa vào bút bảy màu của Lôi Vô Đạo mà cưỡng chế thăng lên, tiềm lực đã tận, đời này căn bản sẽ bị kẹt ở cảnh giới này, khó tiến bước nữa. Nơi xa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.